Thiên sư tái xuất, chương 336. Góc truyện audio.com. Chương 336. Hai mắt Diệp Phùng thâm thúy, khóe miệng nhếch lên một tia độc đoán, nhìn chằm chằm ông Hắc. Ông biết không Diệp Phùng, tôi đời này coi trong ba loại người nhất trên đời. Người thầy giáo dục, lương y cứu người, và nghĩa quân bảo vệ tổ quốc. Không đem ông nghiền nát thành vạn mảnh, Diệp Phùng tôi sao còn mặt mũi, xưng đế sư lần nữa. Tôi thấy cậu thật sự điên rồi. Cậu cho rằng bản thân có thể chạy thoát sao? Ngoài những tay súng này, toàn bộ nhà hàng gió biển còn có không dưới 100 thủ hạ dưới tay tôi. Mỗi người bọn họ trên người đều nhiễm qua máu người. Ông Hắc cười điên cuồng. Không sai, bọn họ chính là những thuộc hạ được tôi sai đi thanh tẩy thôn Vĩnh Sơn và đám lính phiền phức ở núi Mỹ Sơn. Vậy cậu có thể làm gì chứ? Tôi giết được họ thì cũng giết được cậu. Diệp Phúng mang theo cái nhìn của Tư Thắn. Nếu đều tập hợp đủ ở đây rồi, vậy thì cùng nhau, đi xuống địa ngục thủ tội đi. Vậy cậu hãy mở to mắt lên xem, rốt cuộc chúng ta ai mới là người xuống địa ngục trước. Nổ súng, ông Hắc gần như giống lên hạ lệnh. Pang pang pang, tiếng súng vang lên, không có cảnh tượng máu chảy đầy trôi. Ông Hắc nhìn Diệp Phùng không hề bị thương, tiếng đạn dày đặc cũng đủ bắn Diệp Phùng tan thành bánh tét. Nhưng sao cậu ta lại không sao cả? Có phải tất cả những viên đạn đó đều là bắn trượt? Thùng thùng thùng thùng, như thể đáp lại câu hỏi của ông Hắc, bóng người này đến bóng người khác ngã xuống đất. Các tay súng trước cửa ra vào và cửa sổ tay vẫn cầm súng, ngã sập xuống đất, sau đầu của mỗi người đều là máu. 12 cao thủ bắn tỉa, 12 viên đạn, 12 mạng người. Một tiếng giống qua loa đột nhiên vang lên, báo cáo đế sư bắn giết một nhóm hoàn thành nhiệm vụ thu dọn nhà hàng gió biển, chúng ta đã bàn chết 15 người, bắt sống 91 người, nhà hàng gió biển chúng ta đã toàn quyền tiếp quản, xin đế sư xem xét. Người tới, là Diệp Phùng mang tới, được điều tạm từ quân đội tinh nhuệ thủ đô. Tổng cộng có 100 người, nhưng 100 người này, mỗi một người, đều là cao thủ của cao thủ, trên người mỗi người, đều nhiễm không dưới 100 máu của kẻ thù. Cái gì? Ông Hắc loạng choạng, sắc mặt cứng đờ, khóe miệng Diệp Phùng khẽ nhếch lên, vẽ ra một đường cong. Anh bước từng bước về phía ông Hắc, mỗi bước đi như một chiếc búa khổng lồ đâm thẳng vào tim ông ta, cách nhau hai bước dừng lại, nói với ông ta những lời giống hệt vừa nay. Mở to mắt ra mà xem, chúng ta là ai xuống địa ngục trước? Phù, ông Hắc người đã vạch ra kế hoạch cuối cùng đã thay đổi sắc mặt. Diệp Phùng từ trên cao nhìn xuống ông Hắc, cả người mập mạp run rẩy, trong mắt hiện lên một tia tử vong. Tôi đã nói, hôm nay ai cũng không bảo vệ được mạng của ông. Thầy, ngài chờ một chút, đột nhiên Tống Chính đang ở một bên cúi đầu nhìn Diệp Phùng với vẻ mặt ngưng trọng. Thấy, ông Hắc này tuy rằng ác độc nhưng tôi nghe nói lai lịch của ông ta cũng không nhỏ. Nghe nói anh trai của ông ta là quan chức chính phủ, một quan chức có quyền lực rất lớn. Ông Hắc như nắm lấy ống hút cửu mạng. Đúng vậy, anh trai tôi là. Chưa dứt lời, Diệp Phùng mắt lạnh lùng, cầm lấy con dao trên bàn. Một tay, một luồng sáng lạnh lùng xẹt qua, Hắc lão ngũ mở miệng nhưng phát hiện mình không nói được gì. Đôi mắt trở nên mờ đi ngay lập tức, khuôn mặt đấy biểu cảm khó tin, rồi ngã xuống đất. Từ từ, hoàn toàn im lặng, góc truyện audio.com. Diệp Phùng lạnh lùng nhìn thi thể của ông ta, mượn câu vừa rồi của ông, cho dù là ông trời, hôm nay ai cũng không thể bảo vệ được ông. Nhìn thấy thi thể ông Hắc bị phân ra, Tòng Chính đang mắc máy miệng, cuối cùng vẫn không nói được ra lời, là hóc trò của Diệp Phùng, bất kể thay có làm gì, ông ta chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Phải vô điều kiện ủng hộ, cho dù con đường đó, là biển máu núi đổ. Diệp Phùng từ từ quay đầu, Hà Phi Long, người đang bị Diệp Phùng nhìn chằm chằm vào người, không dám phát ra một tiếng, rên rỉ bỏ trên sàn nhà vì sợ hãi, cuối cùng, anh ta không thể rút lui, anh ta run rẩy. Anh không thể giết tôi. Tôi, và cậu chủ nhà họ Hà. Diệp Phùng liếc mắt khinh thường. Thân phận cậu chủ nhà họ Hà, đối với tôi mà nói, có tính là cái gì? Hà Phi Long đột nhiên tinh ngộ, đúng rồi, người này ngay cả ông Hắc cũng giết, thân phận cậu chủ nhà họ Hà, đối với anh ta là cái thá gì? Nếu sống cũng không có giá trị gì, hay là xuống dưới bầu bạn với ông Hắc đi. Nhìn thấy ánh mắt càng ngày càng lạnh của Diệp Phùng, Hà Phi Long cả người run lên, nhanh chóng nói. Tôi biết xuất xứ của mặt dây chuyền ngọc bội kia. Diệp Phùng tâm động một cái, lạnh giọng, nói, tôi nghe ông Hắc nói rằng mặt dây chuyền bằng ngọc bích là do một người đàn ông trung niên bán cho nhà đầu giá. Dù có bán bao nhiêu cũng không lấy tiến. Nếu những người dưới quyền của muốn tìm ông ta, bảo họ đến thành phố Thao Thủy để tìm ông ta. Chấm, thành phố Thao Thủy cách thủ đô khoảng 500 cây số. Trái tim Diệp Phùng rung động, anh chế nhạo, một chút thông tin này không đủ để mua mạng anh. Tôi, Hà Phi Long vắt óc và đột nhiên hét lên. Đúng rồi, mảnh đất đó. bờ sông vàng, mảnh đất đó có một bí mật. Dù tôi không biết y mật nhưng ông tôi đã nói với tôi rằng tôi phải lấy được mảnh đất đó bằng mọi giá, vì mảnh đất đó, anh có thể liên lạc với các thể lư xê đằng sau ông Hắc. Tôi chỉ biết có thể. Cầu xin anh, tha cho tôi, tha cho tôi. Hà Phi Long không ngừng quỳ lạy, giờ phút này, cậu chủ nhà họ Hà hoàn toàn là nô lệ phải quỳ gối để tồn tại. Dừng, Diệp Phùng hừ lạnh một tiếng, cán dao trong tay hướng về phía trước, đột nhiên bay ra đâm vào thái dương Hà Phi Long, Hà Phi Long khít mũi roi ngất đi. Lúc này, về khuya, sắc trời cũng trở nên râm mát. Trong bãi đậu xe lớn của nhà hàng Gió Biến, những người lính với súng thật và đạn thật đã hạ gục 91 tên côn đồ bị bắt quỳ trên mặt đất. Diệp Phùng nhìn bọn họ bằng ánh mắt lạnh lùng, gió lạnh thổi bay góc áo, phất phơ như vương giả. Có ba loại người trên thế giới, đáng được tôn trọng và không được xúc phạm. Thấy giáo dạy học lương y cứu người, và quân đội bảo vệ tổ quốc. Giọng nói hùng hồn, như vị thần xử tội. Nhưng máu của những người lính bảo vệ quê hương, đất nước đã bị nhuộm bằng máu. Tội lỗi của các người thật đáng căm phẫn. Sự trừng phạt cần phải chuộc lại bằng mạng sống. Mọi người đột nhiên hoảng sợ, thậm chí rất nhiều người trong số họ khóc lóc cầu xin tha mạng. Thiên sinh luân hồi, hôm nay là lúc để chuộc tội mà các người đã phạm phải. Ai cũng có phần, làm đi. Răng rác, 91 âm thanh rõ ràng, trong bầu trời đêm tĩnh lặng này, giống như âm thanh cực lạc của địa ngục. Thấy, xin thấy suy nghĩ lại ạ, Tổng chính đang vội vàng bước tới, lo lắng nói. Giết ông Hắc, anh trai của ông ta nhất định không chịu bỏ qua. Cocchuyenaudio.com. Nếu thêm 91 mạng này, không nghi ngờ gì sẽ cho người khác có lý do để tấn công thấy. Thầy cho dù không quan tâm, nhưng đó cũng là một phiền phức lớn. Diệp Phùng hai tay vòng ra sau, khẽ nhìn anh ta. Chính Đăng, ông đã nghe điều này chưa? Tổng chính Đăng sững sờ. Nghe gì à, Diệp Phùng chỉ lên bầu trời đầy sao. Nghe những người lính bảo vệ tổ quốc về đến nhà, họ nghe thấy tiếng khóc xé lòng của vợ con và những người đã bị chôn vùi trong biển lửa. Hét lên từng tiếng không cam lòng, tại sao bọn chúng không chết luôn trên đường tấn công? Để những tên đao phủ này sống thêm một giây, đó là sự phi bảng lớn nhất đối với những linh hồn quân đội trung thành này. Nói xong, mắt anh đột nhiên loe sáng, giống giọng hạ lệnh. Hành quyết, bang, 91 phát súng vang lên, thêm 91 lần kinh hoàng. Diệp Phùng nhìn về phía xa từ tốn cùi chào, cầu mong linh hồn của quân đội yên nghi, cầu mong bình minh là vĩnh hằng. Tất cả 100 binh sĩ đứng dậy chào từ xa, âm trầm nặng nề, giống như đám tang giữa bầu trời đêm, đồng thanh nói. Cầu mong linh hồn quân đội được yên nghi, cầu mong bình minh là vĩnh hằng, cách chương.